Mau xuyên, vai ác này có độc, chương 26 tiểu thúc đừng quẩy. 1. Góc truyện audio.com, Bích Linh đứng trong không gian, trên đỉnh đầu là màn hình điện tử khổng lồ. Bích Linh như thường lệ lơ đẹp nó, hệ thống đành phải tự tụt xuống, ký chủ, xem tư liệu, Bích Linh dương mắt nhìn lại, họ và tên, Bích Linh, giới tính, nữ, phẩm hạnh, đáng khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, yêu đệm trải giường. Giá trị nhân phẩm, 30.011, giá trị thấp nhất. 100.000, vượt qua giá trị này ký chủ sẽ chết. Tích phân, 70.063, số vị diện đã xuyên qua, một đạo cụ, hệ thống pháp điển, có đổi giá trị nhân phẩm hay không? Có, không, thay đổi, họ và tên, Bích Linh, giới tính, nữ, thuộc tính, đáng khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, yêu đệm trải giường. Giá trị nhân phẩm, chấm, 29.999, giá trị thấp nhất. 100.000, vượt qua giá trị này ký chủ sẽ chết. Tích phân, không, số vị diện đã xuyên qua, một đạo cụ, hệ thống pháp điển, cái gì? Vẻ mặt Bích Linh trở nên ngây ngốc, cô chỉ được thêm 12 điểm nhân phẩm thôi sao? Hơn 7 vạn điểm của cô đâu? Ném xuống sông rồi sao? Bích Linh cảm thấy mình bị lừa gạt sâu sắc, không công bằng, ký chủ bình tĩnh, nghe hệ thống giải thích đã. Bình tĩnh cái mông, ta ở vị diện kia bị Liên Vô Trần hành hạ thảm như vậy, vậy mà ngươi mới thêm cho ta có 12 điểm nhân phẩm. Ngươi muốn chết đúng không? Ký chủ giết người quá nhiều, giết một người liền trừ 100 điểm nhân phẩm. Bích Linh bình tĩnh một chút, ngươi có nói đâu? Ký chủ nói láo, trong hệ thống pháp điểm rõ ràng có ghi, không nhìn thấy ta mà thấy được sẽ đi giết sao? Bích Linh hét còn lớn tiếng hơn so với hệ thống, ký chủ cưỡng từ đoạt lý. Ta cứ cưỡng từ đoạt lý, bộ dáng này của ngươi ta không làm. Bích Linh ngồi phịch xuống đất, hệ thống đấu không lại, đành phải sửa lại tư liệu, không có lần sau. Bích Linh lập tức mặt mày hớn hở, tên họ Bích Linh, giới tính, nữ, phẩm hạnh, đáng khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, yêu đệm trải giường. Giá trị nhân phẩm, 23.005, giá trị thấp nhất. 100.000, vượt qua giá trị này ký chủ sẽ chết. Tích phân, không, số vị diện đã xuyên qua, một đạo cụ, hệ thống pháp điển. Giờ mới đúng chứ, Bích Linh vỗ tay đứng lên, hệ thống, chấm, cô còn dám khoe khoang, chơi xấu cũng phải biết giữ thể diện chứ. Vị diện sau, truyền tống bắt đầu, tất cả mọi người đều biết Quân Khinh Kha có một người chú rất thương cô. Bé ngốc, nói bậy cái gì vậy còn, không mau xin lỗi chú của con đi, giọng người phụ nữ nhu hòa mà đầy sủng nịch vang lên. Bích Linh mở mắt ra, nhìn người phụ nữ dịu dàng nọ, lại theo tầm mắt cô nhìn về phía một người đàn ông. Người đàn ông này trưởng thành trông xuất trần như trích tiên, tóc hơi dài che khuất đôi mắt hắn, làm người ta không thể nhìn trộm cảm xúc của hắn. Trong lòng Bích Linh vừa động, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng thương mà rối rắm, Bích Linh không tình nguyện. Mà đi đến trước mặt chú, ủy khuất nói, chú ơi, thực xin lỗi, con không nên nói như vậy. Kinh ngạc trong mắt người đàn ông chợt lóe lên, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn thuận tay sờ đầu Bích Linh, giống như đang sờ một thú cưng lớn. Không sao, chị Noãn, tuổi Tiểu Kha còn nhỏ, em không trách nó. Người được gọi là chị Noãn ôn nhu cười, vậy thì tốt rồi, Tiểu Kha, về sau con tạm. Thời đi theo chú sẽ chăm sóc con thật tốt. Cái gì, Bích Linh ngớ người, vừa mới bị sờ đầu còn chưa đủ, bà ấy còn nói muốn ném cô cho người khác nuôi. Đây có phải mẹ ruột không vậy? Mẹ, Bích Linh dậm chân, ký chủ đừng gọi loạn, gọi sai liền xấu hổ. Cái dám ta lợi hại như vậy, sẽ gọi sai sao? Tiểu Kha, mẹ biết con có thành kiến đối với chú con, nhưng con còn nhỏ, con không hiểu ký chủ thật lợi hại. Tất nhiên, thật muốn một ngày nào đó thấy được bộ dáng bị lộ tẩy của ký chủ. Tuyệt đối sẽ không có ngày đó, ha ha. Tiểu Kha, chúng ta đi thôi. Người chú này dắt tay Bích Linh đi. Bích Linh, không hiểu sao có cảm giác bị lừa bán. Tạm biệt mẹ, thanh âm Bích Linh có chút trầm xuống, ký chủ càng ngày càng diễn sâu. Người phiêu dạt ở trong giang hồ, sao có thể không biết cầm đao? Bích Linh ngồi vào xe của chú mình, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thật đang tiếp thu cốt truyện. Phốc, Bích Linh đột nhiên sặc lên. Làm sao vậy? Quân Sinh nghiêng đầu qua, trong mắt mang theo ánh sáng u ám không dễ phát hiện. Không có việc gì, không có việc gì. Bích Linh bĩu môi, âm thầm buồn nôn. Cái gì vậy? Một người nhìn qua tiên khí tràn đầy như vậy, vậy mà có sở thích luyến. Đồng, thật phí cái mã ngoài này. Quân Sinh, vai phản diện lớn nhất trong kịch bản không gì sánh nổi, là chú trên danh nghĩa của thân thể này, kỳ thật là bá chủ giới hắc bạch đạo, xuất thân không rõ. Bối cảnh kịch bản này là vườn trường kết hợp hắc đạo, nữ chính là La Tết Lạc, là đại tiểu thư La Gia, hòn ngọc quý trên tay La Gia, đang học cấp 3 giống nguyên chủ. Nam chính là thanh mai trúc mã của nữ chính, tên là Tịch Mộ Lương. Đáng sợ chính, là hắn cũng là bá chủ giới hắc bạch đạo. Vốn dĩ nam chính muốn yên lặng mà bảo vệ nữ chính lớn lên, lại ngẫu nhiên đánh quái thăng cấp vậy cũng rất tốt, nhưng mà, nơi có ánh sáng liền có bóng tối, quân sinh làm vai phản diện lớn nhất, vai phản diện có sở thích luyến đồng, coi trọng nữ chính cũng không có gì đáng trách. Vì thế nam chính cùng vai phản diện đánh nhau, quân sinh vấp phải khó khăn ngăn cản phía nữ chính, sở thích luyến đồng không được thỏa mãn, vì thế tìm tới mẹ nguyên chủ, lấy danh nghĩa nhà gần trường mà muốn mang nguyên chủ đi. Vì thế nguyên chủ bị mang đi. Quần sinh cũng không làm gì nguyên chủ, chỉ là mỗi ngày đều chăm sóc, ham muốn chiếm hữu mạnh đến biến thái. Bích Linh đoán hắn có khả năng xem quân khinh kha như thế thân nữ chính. Ôi, pháo hôi, đáng thương, chỉ có phận làm thế thân, nhân vật phụ làm. Đền cho nam nữ chính. Sau đó quân sinh phát hiện nam chính năm đó có giết một người rất quan trọng của hắn, trong một lần sống mái cuối cùng với nam chính, hắn vì cứu nữ chính mà chết. Đến cuối cùng cũng không được nữ chính cho là người tốt, chết khá là oan. Đến nỗi nguyên chủ, bị người nam chính phái tới tiêu diệt xem như đồng đảng mà giết. Ôi, chết càng oan hơn. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, hoặc là rời xa quân sinh, hoặc là khiến hắn yêu mình. Ách, cho nên nhiệm vụ lần này là quay xung quanh vai phản diện sao? Không cần đâu, vai phản diện trước đã suýt lưu lại bóng ma cho cô. Còn lần này nữa à, ký chủ đừng sợ, vì bảo đảm cuộc sống của ký chủ an toàn, hệ thống cung cấp miễn phí cho ký chủ dịch vụ báo cáo hành tung của vai phản diện. Tốt thế à, chủ yếu sợ ký chủ một lời không hợp liền tìm đến cái. Chết, cái dám ta mới không kém cỏi như vậy, trong lòng ký chủ rõ ràng nhất mà. 2. Cách chương.